Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, không, bằng bằng chương 41 bằng bằng mãi cho đến vào Hòa Loan điện cửa cung. Tiêu hoàng hậu trên mặt mới hiển lộ một chút hoán giận cùng hoán giận chi sắc. Nàng vẫn luôn nói cho chính mình không cần để ý, chính là thật sự không có biện pháp bình ổn tiềm tàng nội tâm mười mấy năm phẫn nộ. Rõ ràng đều là hoàng hậu, đều là mẫu nghi thiên hạ nhất quốc chi mẫu, kia tiên hoàng hậu chính là ổn áp nàng một đầu, không riêng ở Thừa Nguyên đế cảm nhận chung địa vị là như thế. Liền gia tộc cũng là như thế, tiên hoàng hậu nơi Mạnh gia, Trường An bên trong thành mọi người đều biết đây là hậu tộc. Tiêu gia cũng là hậu tộc, nhưng này, hậu tộc lại không có Mạnh gia như vậy tự tin đủ. Vì sao như thế? Bởi vì mỗi người đều biết Thừa Nguyên đế cũng không coi trọng Tiêu gia. Cho dù Tiêu gia sinh vì tứ đại thế gia chi nhất, nhìn thấy Mạnh gia người cũng là muốn thấp một đầu. Vô hắn, nhân gia là nguyên phối, ngươi là vợ kế, trời sinh lùn một đầu, mà Thừa Nguyên đế cũng không cho phép bất luận kẻ nào lướt qua tiên hoàng hậu trên đầu đi. Nhi tử không được, gia tộc cũng không được. Thừa Nguyên đế xưa nay hậu đãi Mạnh gia người, vài thập niên cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu, hàng năm đều có hậu ban thưởng hạ, mỗi năm luôn có vài lần triệu Mạnh gia người yết kiến. Lấy kỳ hậu ái, nhưng đối đãi Tiêu gia là lúc, lại hoàn toàn không có đối đãi hậu tộc ứng có khoan dung cùng hậu đãi. Liền giống như mới vừa rồi, nếu là đổi làm Mạnh gia, phòng trừng thiên đại sự Thừa Nguyên đế đều sẽ không chí một từ. Nhưng đổi thành Tiêu gia, lại là khắc nghiệt đến tận xương tủy. Người kia, không chết thời điểm, nàng tranh bất quá, hiện giờ đã sớm đã chết hóa thành tro. Nàng vẫn là tranh bất quá, bất quá không quan hệ. Nàng bản thân đoản mệnh, nàng nhi tử cũng là đoản mệnh quỷ. Luôn có một ngày nàng muốn cho sở hữu cùng mệnh cái này họ có quan hệ hết thảy. Đều toàn bộ đối nàng thấp hèn cao quý đầu, vào Hòa Loan điện, ngồi ở chính mình phượng tòa phía trên, tiêu hoàng hậu thật lâu sau mới vững vàng hạ chính mình nội tâm chung oán hận. Nàng vẫy vẫy tay, một người cung nhân dựa tiến lên đây, cấp Tiêu gia bên kia truyền tin, nói cho bọn họ hết thảy vô ưu, dừng một chút. Nàng nghĩ đến phía trước Thừa Nguyên đế lời nói. Lại đem Tiêu Cửu Nương sắp bị phong huyện chủ một chuyện nói cho cấp chính mình tâm phúc cung nhân. Làm nàng truyền tin ra cung. Lúc sau, Tiêu Hoàng hậu ánh mắt hung ác nhìn chính mình bên phải hư không liếc mắt một cái. Nơi đó đúng là Lưu Quý Phi cung điện nơi vị trí. Lưu Quý Phi, lần này ta xem ngươi như thế nào tiếp chiêu. Sao Lưu Quý Phi thuần hòa điện chung? Lúc này Triệu Vương sắc mặt hơi có chút nôn nóng nhìn chính mình mẫu phi. Mẫu phi, này nhưng như thế nào cho phải? Sở Vương gia kinh bị tập kích, nhi thần chỉ sợ phụ hoàng sẽ bởi vậy ngờ vực đến trên đầu chúng ta, so với Triệu Vương. Lưu Quý Phi muốn có vẻ trấn định nhiều. Đây là một cái phi thường ôn nhu nữ nhân. Cả người tràn ngập một cổ làm người như tắm mình trong gió xuân dường như cảm giác. Dịu dàng, nhu hòa, bản tính hòa thuận thiện lương, nàng lớn lên cũng không phải cực mỹ, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Lúc này Lưu Quý Phi, nhàn nhạt cười, nhu đạo, Hoàng Nhi, không cần hoảng loạn, Triệu Vương hoảng loạn tựa hồ bởi vậy liền bị trấn an xuống dưới. Hắn dừng lại có chút lo âu dạo bước, ở Lưu Quý Phi trước người ngồi xuống, giống loại sự tình này. Chính là ai trước thiếu kiên nhẫn, ai liền thua, phía trước chúng ta ngao lại đây, cũng không vội này nhất thời, ngươi không quan tâm bên ngoài đã xảy ra cái gì, có người nói như thế nào, ngươi chỉ lo bình thường xử sự liền hảo, ngươi phụ hoàng lòng nghi ngờ liền làm hắn lòng nghi ngờ. Tổng không thể chúng ta sốt ruột, ngươi phụ hoàng hắn liền sẽ không lòng nghi ngờ, hoàn toàn tương phản, chúng ta nếu là có cái gì dị động. Ngươi phụ hoàng chỉ biết càng lòng nghi ngờ, nhưng, Triệu Vương do dự nói, rõ ràng phần thắng ở chúng ta nơi này, sở hữu hết thảy cũng bố trí thích đáng, vì sao mẫu hậu còn muốn án binh bất động đâu, nếu không đối phó đến thái tử, chúng ta hẳn là nhân cơ hội đem hoàng hậu cùng thành vương lộng xuống dưới. Cũng miễn cho làm phí công vô dụng công, những lời này Triệu Vương đã sớm tưởng nói. Chỉ là Lưu Quý Phi vẫn luôn là một bộ ổn thao nắm chắc thắng lợi. Không vội không táo bộ dáng, Triệu Vương vì không cho mẫu phi thất vọng, liền vẫn luôn đè nặng cái này nghi vấn. Ngày thường cũng chiếu Lưu Quý Phi sai xử hành sự, nhưng hắn vẫn là khó hiểu. Hắn khó hiểu vì sao bọn họ chiếm hết tiên cơ, như cũ muốn nhịn xuống tới. Lưu Quý Phi thở dài một hơi, đem trong tay chung trà thả xuống dưới, ôn nhu nhìn Triệu Vương. Triệu Vương so Thành Vương lớn hơn nửa tuổi, cũng bất quá là không đến 17 chi năm, cũng là phong lưu phóng khoáng một bộ hảo tướng mạo. Nhưng so với tâm cơ cùng mưu tính lại là so Thành Vương kém quá nhiều. Này hết thảy Lưu Quý Phi đều biết được, nhưng nhi tử là chính mình nhi tử luôn là nhà mình hảo, cho nên Lưu Quý Phi cũng không cảm thấy Triệu Vương không bằng Thành Vương. Nàng chỉ cảm thấy chính mình dạy dỗ còn chưa đủ, kỳ thật năm đó nếu là nàng có thể tưởng khai, hiện giờ hoàng hậu vị trí hẳn là nàng. Bệ hạ không ngừng một lần lộ ra cái loại này manh mối. Chỉ cần nàng có thể hảo hảo dưỡng dục thái tử, nàng liền sẽ là hậu cung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đáng tiếc, làm một nữ nhân, chung quy là muốn làm mẫu thân, chẳng sợ bởi vậy mất đi dưỡng dục thái tử tư cách. Chẳng sợ nàng có thai, bệ hạ xem nàng ánh mắt liền thay đổi, chẳng sợ nàng sinh hạ Triệu Vương. Bệ hạ đãi nàng liền không bằng dĩ vãng, chẳng sợ bệ hạ vì kiềm chế nàng, lập Tiêu thị kia nữ nhân vi hậu, Lưu Quý Phi như cũ cảm thấy là đáng giá, không quan hệ với mặt khác, mà là ở chỗ một nữ nhân muốn làm mẫu thân tâm ni không có cái nào nữ nhân nguyện ý đi dưỡng dục. Người khác nhi tử, một năm lại một năm nữa, coi như mình ra, vô tư phụng hiến, cho dù có cao thượng vô thượng địa vị. Tại đây hậu cung, một nữ nhân không có chính mình huyết mạch, sở hữu hết thảy đều là không chung lầu các, cho nên Lưu Quý Phi bác một phen, mấy năm nay đi được vô cùng gian nan, chính là nàng vui vẻ chịu đựng. Triệu Vương bị Lưu Quý Phi kia hoảng hốt ánh mắt xem đến có chút hoảng hốt. Không ai biết được hắn kỳ thật cũng không hy vọng mẫu phi như vậy xem chính mình. Cái loại cảm giác này thật giống như chính mình trên người lưng đeo gánh nặng. Bị người kỳ thác kỳ vọng cao, hắn cần thiết làm chính mình xuất sắc, nếu bằng không chính là thực xin lỗi mẫu phi đối chính mình dạy dỗ cùng tài bồi. Mẫu phi, thực xin lỗi, nhi thần ngu dốt. Triệu Vương trong mắt có hổ thẹn. So với mấy cái huynh đệ tới nói, hắn xác thật giống như kém không ít, con ta như thế nào sẽ ngu dốt đâu. Lưu Quý Phi nhẹ nhàng nói. Thanh âm nhu uyển, lúc sau liền đem này trong đó hết thảy quan khiếu, tế tế mật mật giảng với Triệu Vương nghe. Triệu Vương bởi vậy bừng tỉnh đại ngộ, cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Hạo nhi ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta sinh tại đây trong cung, sở hữu hết thảy đều là muốn xem cái kia nhất cao thượng vô thượng người. Không quan tâm có lý vô lý, không quan tâm đúng sai cùng không, chỉ cần có thể được đến thánh tâm. Đó là ổn thao nắm chắc thắng lợi, liền giống như ngươi thái tử hoàng huynh, rõ ràng tất cả mọi người biết được hắn cũng không thích hợp ngồi kia thái tử chi vị. Chính là ngươi phụ hoàng là như vậy tưởng, tất cả mọi người không thể có phản đối tiếng động, cho nên hiện giờ chúng ta không cần nôn nóng, có người so chúng ta càng cấp, bọn họ càng là cấp, càng là trăm ngàn chỗ hở, cũng liền càng thêm làm ngươi phụ hoàng nghi kỵ. Đương người phụ hoàng nghi kỵ sinh ra đồng thời, chúng ta liền tính là thắng, nói lời này đồng thời. Lưu Quý Phi nhìn tả phía trước hư không, cười như không cười, Tiêu hoàng hậu, hiện giờ ngươi nóng nảy sao? A, ngươi trước nay là như vậy nóng nảy, nếu bằng không dựa vào người kia, như thế nào tới nói cũng sẽ làm bệ hạ đối với ngươi nhìn với con mắt khác vài phần. Đáng tiếc ngươi quá sốt ruột. Sao cửu nương mơ mơ màng màng tổng cảm thấy có người đang xem chính mình? Nàng phi thường muốn biết người nọ là ai? Vì sao ánh mắt sẽ như vậy kỳ dị? Nàng đột nhiên một chút tự trong lúc hôn mê tỉnh lại. Lại phát hiện bên người cũng không có người. Giường kia chỗ động tĩnh, đưa tới Liên Chi thăm xem. Nhìn đến cựu nương tỉnh lại, Liên Chi vẻ mặt vui sướng chỉ kém lệ nóng doanh tròng. Nương tử tỉnh, mau đi thông chi lão thái gia cùng Sở Vương điện hạ, vừa nói. Liên Chi liền tới rồi giường trước, nương tử ngươi nhưng tính tỉnh, cấp chết nô tỳ, cửu nương nương Liên Chi căng đỡ. Ngồi dậy, đây là ở đâu, ta ngủ thật lâu sao? Này trong chốc lát, tiêu cửu nương đã nhìn ra nàng cũng không phải ở trên thuyền kia gian trong phòng. Nàng ký ức còn dừng lại ở kia đen như mực không bờ bến nước sông. Cùng kia phiến cực kỳ đáng sợ lại là đại biểu cho sinh cơ cỏ lau tùng chung. Nàng nhớ rõ chính mình hình như là té xỉu, nhưng nhìn Liên Chi nàng liền biết được bọn họ tất nhiên là được cứu vớt. Như vậy Sở Vương đâu? Sở Vương điện hạ đâu? Cửu nương nôn nóng hỏi. Liên Chi kích động lau lau nước mắt, nói, Sở Vương điện hạ không có việc gì. Thực hảo, chính là ngài không tốt, sốt cao 2 ngày, thêm lên tổng cộng hôn mê 4 ngày. Này khi nói chuyện, một trận bánh xe lăn lộn rất nhỏ động tĩnh vào hai người nhĩ đế. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến Sở Vương ngồi ở trên xe lăn. Bị Thường Thuận đẩy tiến vào. Chủ, biểu ca, cửu nương tái nhợt mặt, lộ ra một mặt kích động đỏ ửng. Sở Vương ánh mắt đen tối liếc nàng liếc mắt một cái. Tỉnh. Tỉnh liền hảo, bổn vương đã sai người đi thỉnh Lưu Thái Y, ân cửu nương nghe lời gật gật đầu. Nho nhỏ nhân nhi, chỉ chứa đạm lục sắc áo ngủ dây lưng tùng tùng hệ ở trên eo, lộ ra một chút trắng nõn xương quai xanh, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mắt to càng thêm rõ ràng, tựa như dòng biển nồng đậm tóc đen rối tung ở sau người. Có vẻ quần áo hạ thân hình đơn bạc cả gầy yếu. Trong chốc lát Lưu Thái Y sẽ đến giúp ngươi bắt mạch. Ngươi thương thế chưa hảo lại ngâm nước lạnh, trong cơ thể còn có hàn khí. Thái Y khai dược muốn một đốn không kèo uống, miễn cho rơi xuống bệnh căn. Đây là Sở Vương đời này lần đầu tiên cùng cửu nương nói nhiều như vậy. Nói, cho dù là đời trước loại này tình hình cũng là cực nhỏ. Cửu nương thập phần khiếp sợ, đây là ân cứu mạng chỗ tốt sao? Xem ra có trả giá cũng liền có hồi báo, không uổng công nàng liều mạng mạng nhỏ đem hắn từ trong nước kéo lên bờ. Nàng ấn hạ trong lòng vui sướng cùng kích động, lại gật gật đầu, đang muốn dò hỏi Sở Vương đêm đó việc chân tướng. Lúc này Lưu Thái Y đi đến, một phen bắt mạch, Lưu Thái Y nhìn cửu nương bựa lưỡi cùng tròng trắng mắt. Mới nói đổi dược chi ngôn. Đều xem trọng phục một lần Sở Vương mới vừa rồi công đạo nói. Thả so với hắn nói càng vì kỹ càng tỉ mỉ, tiêu cửu nương dù sao cũng là nữ tử. Hiện giờ đúng là phát dục là lúc, ấn lệ thường nữ tử giống nhau 11 tuổi đến 13 tuổi chi gian liền sẽ tới thấy kinh lần đầu. Lúc này đúng là mấu chốt bảo dưỡng hảo tự mình thân mình thời điểm mân y cho nên trong thân thể. Trăm triệu lưu không được hàn khí. Chỉ sợ về sau có ngại dâng lên, thả tiêu cửu nương này phiên vết thương cũ chưa lành, lại thêm tân sang, muốn hoàn toàn khang phục, yêu cầu điều dưỡng nửa năm tả hữu. Cửu nương vẫn chưa phát ra bất luận cái gì dị nghị. Bị bệnh uống thuốc đây là thực bình thường sự, nàng từ nhỏ khổ lớn lên, cũng không phải làm ra vẻ hạng người. Lưu Thái Y nói cái gì chính là cái gì. Có cái gì muốn kiêng kỵ đồ vật cũng đều công đạo Liên Chi nhất nhất đi sao chép xuống dưới. Này phiên lộng bãi, cửu nương đã là cực kỳ mỏi mệt, mới vừa rồi thức tỉnh là lúc còn chưa cảm thấy, lúc này mới cảm giác được cả người đau nhức khó nhịn. Thả đánh đáy lòng dâng lên một cổ mỏi mệt cả mân y thấy cửu nương giữa mày suy yếu cùng mệt mỏi. Sở Vương cũng chưa ở lâu, lúc sau, cửu nương ăn chén cháo loãng. Lại uống thuốc, liền ngủ hạ, này một ngủ liền ngủ đến trời tối mới tỉnh, Liên Chi thấy nàng tỉnh lại, lại đi bưng thức ăn uy nàng, nàng hiện giờ bệnh nặng mới khỏi, còn ăn không được thức ăn mặn cùng đại bổ, cho nên chỉ có thể lấy cháo loãng no bụng, ăn xong, Liên Chi giúp nàng xúc miệng tịnh mặt, lúc sau cửu nương dựa vào mềm xốp cối dựa, bắt đầu dò hỏi ngày ấy việc, đối với ngày ấy việc. Liên Chi hiểu biết cũng hoàn toàn không rõ ràng, chờ nàng tỉnh lại là lúc, trên thuyền đã đại loạn. Nói là Sở Vương Điện Hạ ném Mani đi theo nàng liền phát hiện nương tử cũng không thấy tung tích. Vội vàng bẩm báo đi lên. Lúc sau đó là dài dòng chờ đợi. Đợi cho mau bình minh hết sức. Thường Thuận bọn họ mang theo hình dung hỗn độn Sở Vương cùng Tiêu Cửu Nương đã trở lại. Nhìn đến như thế chật vật còn phát ra sốt cao Cửu Nương. Liên Chi thiếu chút nữa sợ ngây người. Mặt sau biết được trên thuyền tới kẻ xấu tập kích. Thế nhưng là Cửu Nương tử kéo không thể hành tàu Sở Vương. Nhảy giang một đường bơi tới bờ biển, mới tránh thoát một kiếp. Đối với quá chuyện phức tạp, Liên Chi không hiểu cũng không có cái kia cơ hội hiểu. Nàng trừ bỏ đau lòng nhà mình nương tử ngoại, duy nhất ý tưởng đó là nương tử thật lợi hại. Dựa vào bản thân chi lực cứu Sở Vương, đến nỗi cái gì trên thuyền người chết không chết người, đã chết bao nhiêu người. Chết như thế nào người? Vì sao Thường Thuận bọn họ đều bình yên vô sự? Cố tình Sở Vương cùng Cửu Nương tử ra đường rẽ. Này hết thảy nàng vẫn chưa nghĩ nhiều. Liên Chi không nhiều lắm tưởng. Không đại biểu Cửu Nương sẽ không nghĩ nhiều. Liên hợp đến đêm đó tình hình quỷ dị. Còn có những người khác khác thường. Cùng với Tiêu gia người đối ngoại lý do thoái thác. Nàng trong lòng dâng lên một cổ khác thường cả Mani chỉ là chung quy hiểu biết không đủ hoàn toàn. Tạm thời nàng còn chưa hiểu rõ kia cổ khác thường là cái gì. Chỉ là cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Sao Tiêu gia thuyền tại đây chỗ huyện thành đã dừng lại mười mấy ngày. Vẫn luôn chưa khởi hành. Bởi vì Cửu Nương cùng Sở Vương thân thể duyên cớ. Trên thuyền người tất cả đều chuyển qua huyện thành. Này chỗ huyện thành cũng không lớn. Chỉ có một nhà cực tiểu khách địa Mani vô pháp, Tiêu Hành chỉ có thể sai người đi tìm địa phương huyện lệnh. Lượng xuất từ gia thân phận cũng bại lộ Sở Vương tồn tại. Làm kia huyện lệnh ở địa phương dịch một chỗ tòa nhà ra tới lấy cung ở tạ Mani hiện giờ bởi vì Cửu Nương cứu Sở Vương cử chỉ, địa vị cùng phía trước đại không giống nhau. Nơi này tòa nhà tốt nhất hai nơi xương phòng nhường cho nàng cùng Sở Vương cư trú. Thả tất cả chi phí đại biên độ đề cao. Trước kia Cửu Nương bên người liền có một cái Liên Chi. Vẫn là bởi vì Liên Chi say tàu, mới bắt cái Phương Nhi cho nàng. Phương Nhi nói là tỷ nữ, nhưng tuổi quá tiểu, ngày thường cũng liền cấp Liên Chi đánh cái xuống tay. Hiện giờ không giống nhau. Cửu Nương bên người quang hầu hạ nàng tỷ nữ liền có ba người. Còn không thêm mặt khác làm chuyện vặt. Tựa hồ lập tức Cửu Nương thân phận liền không giống nhau. Thành trừ quá Sở Vương cập hai vị lão thái gia bên ngoài. Thân phận tối cao người, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Những lời này thực sự chưa nói sai. Cửu Nương tuy là đã thức tỉnh, nhưng ngài cũng là cực kỳ suy yếu. Tựa hồ đêm hôm đó tao ngộ đem nàng từ trước đến nay khỏe mạnh thân mình. Trong một đêm liền mang đi. Thành một cái suốt ngày bệnh ưởng ưởng người. Dĩ vãng Cửu Nương chưa bao giờ chán ghét uống thuốc. Hiện giờ một ngày chiếu tam đồn uống. Uống lên không hai ngày nàng liền chịu không nổi. Cảm giác chính mình không ngừng miệng tất cả đều là cay đắng nhi. Trên người trên tóc thậm chí trên đệm trong không khí đều phiêu đãng một cổ nồng đậm chua xót hương. Vị, đặc biệt thể hư không thể xuống giường. Ăn cơm uống nước thậm chí thay quần áo như xí có người hầu hạ. Liên Chi mấy cái tỷ nữ đều là đem nàng đương xứ người đối đãi. Cũng đem Cửu Nương dưỡng kiều lên. Hiện giờ, Cửu Nương cảm thấy chính mình phá lệ kiều khí. Hai đời thêm lên đều không có loại tâm tính này quá. Có thể là thân thể không khỏe nguyên nhân. Cũng có thể là đảo sống đã trở lại. Tuổi còn nhỏ, tâm thái cũng tự hồ ấu trĩ chút. Liên Chi mỗi đốn bưng tới chén thuốc, liền sẽ cùng Cửu Nương phát sinh một hồi cực kỳ kịch liệt đấu tranh. Nàng sẽ nghĩ các loại biện pháp lại rớt uống dược, bất đắc dĩ Liên Chi hỏa nhãn kim tinh, ma cao một thước đạo cao một trượng. Kỳ thật Cửu Nương cũng là thật sự nhàn nhàm chán, bởi vì trừ bỏ cái này, nàng thật sự không có gì nhưng tống cổ thời gian, ăn xong uống xong đó là ngủ, Liên Chi luôn là làm nàng ngủ nhiều. Tựa hồ ngủ nhiều giấc liền có thể làm nàng thân mình hảo lên. Cửu Nương muốn tìm cá nhân tới bồi chính mình đều không thể. Tiêu Thập Nương bởi vì Cửu Nương thân thể nguyên nhân, trừ bỏ tới thăm quá nàng hai lần liền không hề tới. Bởi vì thái y nói cửu nương muốn tĩnh dưỡng, mà Sở Vương, tự ngày ấy cửu nương tỉnh lại, cũng liền tới xem qua nàng một lần, này không khỏi làm cửu nương thật là căm giận, nàng liều mạng mạng nhỏ cứu trở về tới người, thế nhưng như thế vong ân phụ nghĩa, dùng quá liền ném a. Nhưng Sở Vương từ trước đến nay chính là như thế a. Đáy lòng còn có một thanh âm nói như vậy, cho nên cửu nương cảm thấy Liên Chi nói chính mình hôn mê trong lúc. Sở Vương mỗi ngày đều sẽ tới bồi chính mình, nhất định là lừa nàng, này cùng nàng trong trí nhớ Sở Vương thật sự không hợp. Thả người kia trước nay đối ai cũng chưa để bụng quá. Bất quá Liên Chi cũng không có khả năng lừa nàng, cho nên cửu nương tưởng, người nọ định là sợ nàng đã chết. Sợ nàng biến thành quỷ tới triền hắn, sợ chính mình trong lòng áy náy, cho nên mới sẽ như thế, nhưng hắn sẽ trong lòng áy náy sao? Ngày này, Sở Vương hiếm thấy xuất hiện, vẫn là ngồi xe lăn từ Thường Thuận đẩy tới. Hảo chút sao? Khá hơn nhiều, cảm ơn biểu ca quan tâm ân y, Sở Vương gật gật đầu. Lặng im nửa ngày, hắn đột nhiên hỏi, ngày ấy sự ngươi hay không còn nhớ rõ? Ngày ấy nào ngày, cửu nương sửng sốt, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn đối phương. Sở Vương ngón tay gõ gõ xe lăn tay vịn. Chính là ngày ấy ngươi té xỉu phía trước sự, cửu nương thần sắc có trong nháy mắt trở nên khó coi. Lên, bất quá thực mau liền giấu đi. Nàng thật không có nghĩ nhiều, mà là nghĩ đến chính mình té xỉu trước đưa cho Sở Vương cái kia tiểu giấy bao. Cái kia tiểu giấy trong bao phóng nàng dùng Liên Chi mua đơn sơ dược liệu phối trí ra tới thuốc bột. Là một loại thô mê dược, lại là hiệu quả thật tốt, ngửi chi hôn mê, ước chừng đến hai cái canh giờ mới có thể tỉnh lại. Trừ bỏ đặc chế giải dược, mặt khác không có thuốc nào chữa được, kỳ thật nàng còn có thể phối trí ra càng tốt mê dược. Bất đắc dĩ trong tay không có tài liệu. Xứng này dược tài liệu vẫn là ngày ấy giúp Sở Vương mua dược thảo khi nhân tiện trở về. Cửu nương xứng này dược vốn là dùng để phòng thân, ngày ấy kề bên tuyệt cảnh, chính mình thật sự chống đỡ không nổi nữa. Liền đưa cho Sở Vương làm hắn tạm thời phòng thân, lại không ngờ tới địch nhân không có tới. Chính mình hai người bị Tiêu gia người tìm được, ấn Sở Vương tính tình, tất nhiên là khả nghi. Ngàn tư trăm chuyển chỉ ở trong nháy mắt, cửu nương ấn hạ hoảng loạn, dường như không có việc gì nói. Biểu ca nói chính là kia tiểu giấy bao sao? Đó là cửu nương phối ra tới một ít thuốc bột, không có gì trọng dụng, cũng chính là có thể đem người mê choáng. Bất quá cửu nương cũng là lần đầu tiên phối ra tới. Cũng không biết hay không hữu dụng, cửu nương bộ dáng thập phần bình tĩnh. Tựa hồ việc này cũng không phải cái gì nhận không ra người đại sự. Như thế bằng phẳng, đảo làm Sở Vương có chút kinh ngạc, hắn ánh mắt chợt lóe. Này dược hiệu quả thập phần hảo, bổn vương làm Thường Thuận thử qua, hiệu quả thật tốt. Chỉ cần một chút liền đem mấy cái tráng hán đều mê đảo. Đây cũng là này hai ngày Sở Vương tương lai nơi này nguyên nhân. Trừ qua trước những cái đó phỏng đoán. Này bao thuốc bột cũng là điểm đáng ngờ. Một cái hàng năm ngốc tại nhà cao cửa rộng thiếu nữ. Nàng là như thế nào hiểu được này đó. Còn có phía trước giúp Sở Vương mát xa chân cẳng cùng với kia tiêu độc chén thuốc đều phi thường. Lệnh người nghi hoặc, Sở Vương có một bụng nghi hoặc. Lúc này cũng bất quá chỉ lỏa lồ một chút ra tới. Cửu nương điểm điểm, một bộ thì ra là thế bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ thượng có vài phần vui sướng, tựa hồ vui sướng thuốc bột hữu hiệu bộ dáng, thật sự hữu dụng, kia thật sự là quá tốt. Không đợi Sở Vương làm ra phản ứng, cửu nương ha ha cười hai tiếng, ta còn tưởng rằng là mẹ gạt ta đâu. Mẹ nói trong nhà tổ tiên trước kia hình như là cái gì đại phu. Bất quá khi đó nàng tuổi còn nhỏ, rất nhiều đồ vật đều nhớ không rõ. Từ nhỏ liền sinh trưởng ở giáo phường tư, sau lại tới rồi tuổi đi giáo phường tư hạ nhà quán vì vụ cơ. Lại sau đó đã bị A Cha mua mang về Tiêu gia. Cái này thuốc bột còn có phía trước cấp Sở Vương biểu ca mát xa phương pháp cùng với chén thuốc. Đều là gia truyền tuyệt học, Phùng ở mẹ năm đó Sở Xuyên một kiện áo lót bên trong. Chỉ có như vậy điểm nhỏ một chương da trâu mặt trên. Viết mấy thứ cửu nương dùng tay khoa tay múa chân hạ. Làm ra kia chương da trâu cũng không lớn bộ dáng. Này đó đều là ở kia chương da trâu thượng sở học. Phía trước cùng biểu ca nói có cái đại nương sở giáo. Cũng là mẹ Lâm Trung trước chuyên môn công đạo quá. Phải hào hào bảo thủ bí mật này. Không cần cùng người ngoài biết được. Biểu ca cũng không phải người ngoài. Chúng ta cũng là cùng sinh tử cộng hoạn nạn quá. Hiện giờ cửu nương nói cho biểu ca. Biểu ca cũng không nên nói cho người khác này một phen lý do thoái thác. Là tiêu cửu nương đã sớm diễn luyện tốt. Vốn là để ngừa vạn nhất sở vương hỏi kia mát xa phương pháp cùng với tiêu độc nước thuốc. Hảo làm lấy trả lời. Nào biết ra cái tiểu giấy bao việc. Hiện giờ dùng để giải thích cũng là có thể nói được không? Tiêu cửu nương cũng không phải bắn tên không đích. Đây là căn cứ nàng đời trước sau lại phát sinh một chuyện sinh sản mà ra. Có thể bị hoàn toàn đi vào giáo phường tư thân phận phần lớn bất bình thường. Trước kia trong nhà tổ tiên phần lớn là quan viên linh tinh. Nguyệt cơ gia cũng là như thế. Ấn cửu nương đời trước biết, nàng ông ngoại gia thời trẻ chính là trong cung lừng lẫy nổi danh một cái thái y. Sau lại không biết phạm vào chuyện gì bị chém đầu, cũng liên lụy gia quyến. Cửu nương cũng không sợ sở vương cha. Việc này đối với có chút người tới nói là không hảo dài, nhưng đối với nào đó người tới nói, tưởng điều tra rõ cực kỳ đơn giản, bởi vì một khi vào giáo phường tư đó là có ghi lại. Bao gồm người đi nơi nào cũng là có dấu vết để lại. Lấy sở vương quyền thế, bất quá là đi xuống phân phó một câu liền toàn bộ hiểu rõ. Đến nỗi cửu nương nói mơ mơ hồ hồ, cũng không đề cập tới thái y gì đó. Bất quá là muốn cho sở vương chính mình cha, nàng mẹ bị hoàn toàn đi vào giáo phường tư là lúc. Chỉ là ngây thơ chi năm, nàng tuổi cũng không lớn, sao có thể biết được như thế rõ ràng. Có đôi khi có chút nói đến quá mức mãn, ngược lại không bằng nói mơ hồ chút, làm đối phương chính mình cha càng tốt. Cửu nương quá hiểu biết sở vương tính cách, hắn chỉ tin tưởng chính mình tin tưởng đồ vật. Tiêu cửu nương biểu tình thập phần bằng phẳng, lại nói từ có căn có theo. Thật sự làm người không thể không tin tưởng. Sở vương sắc mặt trầm ngâm, kỳ thật ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửu nương biểu tình. Thật sự bắt không được cái gì manh mối, mới thu hồi ánh mắt, việc này bổn vương tự nhiên sẽ không cùng người khác nói, cửu nương trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, còn chưa chờ kia khẩu khí thuận ra tới, sở vương kế tiếp một câu làm nàng thiếu chút nữa không từ trên giường bắn lên tới, ngươi thật sự không nhớ rõ ngươi ngày ấy theo như lời nói mấy câu sao? Ngoặc kép, hết chương.